Ban giám khảo giải Phi Thiên có sự thay đổi. Lục Triệt thì thầm bên tai. Dường như sợ đánh thức Đường Ninh đang nằm trên đùi Mạc Đình. Khó khăn lắm cô mới ngủ được. Mạc Đình không nỡ đánh thức cô dậy. Như vậy là giải Phi Thiên vẫn cứu được. Giọng của Mạc Đình có chút lạnh lùng. Cách chương.